Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, phần 68. 68, Tây Sơn Vương tâm nguyện đánh thưởng thêm càng chín hai người thật cẩn thận. Một đường hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc đi tới địa cung trung ương nhất. Nơi này có một cái rất lớn vương tọa. Bảo tàng sẽ không liền ở chỗ này đi, chẳng lẽ giấu ở chỗ ngồi phía dưới? Hàn Ngữ Hâm suy đoán, lại không có tự tiện di động, tuyệt mệnh, nàng tự hỏi một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn bên người nam nhân, nghiêm túc dò hỏi, ngươi giống như đối nơi này rất quen thuộc, ngươi trước kia đã tới cái này địa cung? Ân, lúc này đây Phó Tuyệt nhưng thật ra không có phủ nhận. 5 năm trước, ta đã tới cái này địa cung, cho nên quen thuộc nơi này rất nhiều cơ quan. Nhưng là, ta cũng không biết bảo tàng vị trí, cái này cung điện kỳ thật cũng không lớn. Năm đó Phó Tuyệt né tránh hết thảy cơ quan, lại vẫn là tìm không thấy bảo tàng vị trí. Khi đó, toàn bộ địa cung đều là trống không, căn bản không tồn tại cái gì bảo tàng. Bất quá, hiện tại Phó Tuyệt nhưng thật ra không dám khẳng định, bởi vì hắn cùng Hàn Ngữ Hâm ở bên nhau, hắn cảm thấy nhất định còn sẽ có cái gì không giống bình thường sự tình phát sinh. Nghe được Phó Tuyệt sau khi trả lời, Hàn Ngữ Hâm trầm ngâm một phen, đột nhiên giơ tay, kia đem kim sắc chìa khóa lại lần nữa xuất hiện ở tay nàng trung. Nếu này đem chìa khóa là manh mối, không bằng chúng ta làm nó tới chỉ dẫn chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, Hàn Ngữ Hâm dùng sức ném đi, liền đem chìa khóa vứt tới rồi giữa không trung. Chính là kia đem kim sắc chìa khóa cũng không có rơi xuống, mà là quỷ dị phiêu phù ở giữa không trung. Kim sắc chìa khóa hóa thành điểm điểm kim sắc quang mang phân tán mở ra, cuối cùng lại dần dần hội tụ thành một cái đạm kim sắc hình ảnh. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đều ngưng thần nhìn chính mình trước mắt xuất hiện hình ảnh. Đây là một cái nam tử hình ảnh, hắn cao lớn uy mãnh, giữa mày tràn đầy sát phạt chi khí. Ngươi là Tây Sơn Vương? Hàn Ngữ Hâm thử thăm dò hỏi một câu. Kia nam nhân nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn bên người nàng Phó Tuyệt. Người có duyên, ta rốt cuộc chờ đến các ngươi. Hình ảnh nam nhân chậm rãi mở miệng, thanh như chuông lớn. Ta ở chỗ này ngủ say mấy trăm năm, vẫn luôn đang chờ đợi. Chờ đợi có duyên người đem ta còn sót lại ý thức đánh thức. Nam nhân còn ở tiếp tục mở miệng, thanh âm đặc biệt xa xưa to lớn vang dội. Các ngươi chính là ta tha thiết chờ đợi có duyên người. Ta, chờ một chút, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Hàn Ngữ Hâm nhịn không được đánh gậy hắn. Ngươi rốt cuộc có phải hay không Tây Sơn Vương? Chúng ta là tới tìm bảo tàng, ngươi không phải lời nói, đem chìa khóa trả ta. Mộ Nam, kịch bản không phải như vậy viết, ngươi này tiểu nha đầu như thế nào không ấn kịch bản ra bài. Ta chính là Tây Sơn Vương, xem Hàn Ngữ Hâm không giống như là nói giỡn. Nam nhân tạm dừng một chút, lại lần nữa mở miệng, ta đích xác đem ta bảo tàng giấu ở nơi này. Nhưng là, chỉ có giúp ta hoàn thành tâm nguyện người, mới có thể được đến nó. Nói, Tây Sơn Vương rũ mắt thật sâu nhìn Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Trong ánh mắt có chút kỳ quái cảm xúc. Năm đó, ta cũng cùng các ngươi giống nhau, hướng tới cường đại, hướng tới đỉnh. Đáng tiếc, xem nhẹ vẫn luôn đi theo ở chính mình bên người nhiều năm yên lặng trả giá người yêu. Nói tới đây, Tây Sơn Vương đột nhiên đầy mặt hối hận. Đã từng có một phần vạn phần chân thành tha thiết tình yêu đặt ở ta trước mặt, ta không có quý trọng, thẳng đến mất đi sau mới hối tiếc không kịp. Đáng tiếc, trời cao không chịu cho ta lại đến một lần cơ hội. Ta hiện tại chỉ có một tâm nguyện, chính là hy vọng các ngươi giúp ta tìm được nàng. Thay thế ta đối nàng nói ba chữ, ta, ái, ngươi, Hàn Ngữ Hâm, Phó Tuyệt, hảo buồn nôn, nổi da gà đều đi lên, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.